Chí Tôn Tiên Đạo, chương 383, 385. Góc truyện audio.com. GT, một ngày sau khi ba đạo kiếm quang rốt cục ngừng lại, tam điều bóng người xuất hiện tại liễu không trung. Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người cũng theo sát ngừng lại. Giờ phút này bọn họ là đang một cái núi lớn đích bầu trời. Này núi lớn thượng khắp nơi đều là buồn bực thông thông đích cây cối. Này cây cối đô dị thường đích cao lớn cao ngất. Trong núi phong cảnh có chút giống là Đông Thắng Thần Châu đích tình hình. Nam Chiêm Bộ Châu cơ bản thượng đều là bình nguyên. Này núi cao tương đối liền hiếm thấy liễu một ít. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không biết này núi cao đích tên. Của nàng thần thức đã tải trong nháy mắt đem núi cao đích tình hình biết rõ. Này núi cao trung chỉ có mấy tu vi thấp kém đích yêu tinh. Cũng có mấy tán tu. Cũng không có quá đặc thù đích tình huống. Không biết Thục Sơn phái đích này ba người tới nơi này làm cái gì. Giờ phút này Triệu Mộng Trúc đột nhiên nói. Tỷ tỷ, ta nhận thức này ba người. Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lăng Nếu Vũ. Hàn Hương Đô nhìn về phía Triệu Mộng Trúc. Triệu Mộng Trúc mỉm cười. Nói, bọn họ ba cái là Thục Sơn phái đích tiền bối. Cái kia bối kiếm đích nữ tử gọi là Hơn Anh Nam. Cái kia lớn lên có chút nhỏ gầy đích gọi là Tề Kim Thiền. Bên cạnh cái kia là Tề Kim Thiền đích thê tử Chu Đồng. Ta trước kia tại nhân gian Thục Sơn phái đích lúc từng gặp qua bọn họ đích hình vẻ. Bọn họ chính là nhân gian Thục Sơn đích tổ sư. Thật không ngờ bây giờ có thể thật chánh thức đang đích nhìn thấy bọn họ. Triệu Mộng Trúc xuất thân từ nhân gian Thục Sơn phái. Bất quá nàng đối bây giờ đích tiên giới Thục Sơn phái nhưng không có quá lớn đích cảm tình. Nếu không trước nàng cũng không có thể vậy dứt khoát đích đem nọ hai cái Thục Sơn đệ tử chu giết. Năm đó nhân gian Thục Sơn phái có của nàng sư huynh đệ sư tỷ muội. Sau này sư huynh đệ sư tỷ muội đô sớm đã chết ở Vạn Quỷ Tông kẻ dưới tay. Nàng đối Thục Sơn phái tự nhiên không có cái gì vướng bận liễu. Tại tiên giới nhiều như vậy năm, đối Thục Sơn phái đích tất cả cảm tình đô dĩ đạm đi. Nếu như nói còn có một tia cảm tình nói, nọ cũng chỉ là miễn hoài năm đó nhân gian Thục Sơn phái. Nghe được là này ba người. Lăng Nếu Vũ cùng Hàn Hương đều là hơi kinh hãi. Các nàng hai cái cũng xuất thân nhân gian. Đối phái Nga Mi đích này mấy tiền bối tự nhiên thập phần hiểu rõ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng từng nghe nói qua Thục Sơn này vài người đích tên. Nhẹ giọng nói, nguyên lai là bọn họ. Cửu Thiên Huyền Nữ, Triệu Mộng Trúc, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương đều có chút đoán không ra Thục Sơn này ba người đích mục đích. Này núi lớn chung cũng không có thần kỳ đích địa phương a. Chỉ thấy Hơn Anh Nam, Tề Kim Thiền, Chu Đồng ba người tại không trung đứng thẳng liễu chỉ chốc lát. Cuối cùng hướng tới núi lớn ở chỗ sâu trong bay đi. Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người lập tức theo đi tới. Một nén nhang sau khi Hơn Anh Nam, Tề Kim Thiền, Chu Đồng ba người đi tới núi lớn ở chỗ sâu trong đích một cái trong sơn cốc. Núi này cốc trong cũng khắp nơi đều là cây cối. Dị thường đích u tĩnh. Thục Sơn này ba người nhỏ giọng nói vài câu. Xa xa đích Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ nghe đáo. Hẳn là nơi này liễu. Tuyệt sẽ không sai đích. Chờ một chút nói ngữ. Giờ phút này nàng trong lòng càng phát ra tò mò. Xem bộ dáng Thục Sơn này ba người dường như là đang tìm kiếm vật gì vậy bình thường. Không lâu Thục Sơn phái đích này ba người đi tới sơn cốc sâu nhất xử. Nọ Hơn Anh Nam hướng tới phía trước một ngón tay. Một đạo kiếm quang hiện lên. Chỉ nghe, oanh, đích một tiếng nổ. Sơn cốc ở chỗ sâu trong toát ra từng đạo bạch quang. Tiếp theo một cái sơn động xuất hiện tại liễu Thục Sơn ba người đích trước mặt. Hơn Anh Nam trong lòng tin vui. Nói, Tề sư huynh, xem ra hay là nơi này liễu. Nếu như chúng ta có thể khống chế trong động đích người kia. Ta Thục Sơn thực lực tất đem đại tăng. Tề Kim Thiền gật đầu. Hắn đích trên mặt cũng mang theo hưng phấn vẻ. Lập tức Tề Kim Thiền, Chu Đồng, hơn anh nam ba người tiến vào Liễu Sơn động trong. Cửu Thiên Huyền Nữ, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương bốn người cũng đi theo đi vào. Tứ nữ bây giờ tò mò vô cùng. Nghe lời này đích ý tứ trong động có một người. Mà Thục Sơn này ba vị là muốn khống chế được trong động đích người kia. Vào sơn động sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người mới phát hiện núi này động thập phần quảng đại. Tại sơn động đích sâu nhất xử có một khối thật lớn đích tảng đá. Giờ phút này Tề Kim Thiền, Chu Đồng, hơn anh nam hay là hướng tới nọ tảng đá chạy đi. Tề Kim Thiền, Chu Đồng, hơn anh nam một lát sau liền đi tới tảng đá đích trước mặt. Chỉ thấy này tảng đá cấp 3 trượng. Trường chiều rộng cũng các hữu 3 trượng. Tề Kim Thiền thân thủ tại cự thạch thượng vỗ vỗ. Cười nói. Quả nhiên là vẫn thạch. Sư tổ được tới tin tức quả nhiên không sai. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thần thức giờ phút này cũng tại vẫn thạch trong. Nàng cảm giác được vẫn thạch trong dĩ nhiên cất giấu một cổ nếu có nếu vô đích sát khí. Này sát khí dĩ nhiên làm cho nàng đô cảm giác được có chút kinh hãi. Này tảng đá trong rốt cuộc là ai? Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng khiếp sợ được tưởng chứ. Nàng cảm thấy được tảng D5 cây PB đá trong đích người này có chút quen thuộc. Nhưng không cách nào phân biệt xuất đến tột cùng là ai. Tề Kim Thiền, Chu Đồng, hơn anh nam còn lại là phân biệt, chia tay, chạm tới rồi bất đồng đích phương vị. Ba người một tiếng tề quát, hướng tới phía trước đích nọ khối cự thạch phát ra ba đạo lòng bàn tay lôi. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ, vẫn thạch tại trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Một khối đá vụn hạ xuống, trong sơn động tại trong nháy mắt liền xương khói tràn ngập. Làm xương khói tiêu tán sau khi, tại nọ khối vẫn thạch nguyên, trước xúc lập đích địa phương xuất hiện liễu một cái cao lớn đích bóng người. Người này thân cao một trượng, cổ đồng sắc đích ra tay, trên người khắp nơi đều là cường kiện đích cơ thể. Hắn đích cánh tay cũng rất dài. Tại hắn đích tay phải trung cầm một bả búa lớn. Hắn đích tay trái trung còn lại là cầm một khối cự thuẫn. Người này trên người mặc dạng thức rất từ xưa đích quần áo. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương Đô đã phân biệt ra này quần áo đích lai lịch. Đây là vu môn người trong mặc quần áo. Nếu như là đang bình thường thời khắc, tam nữ đã kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng là lúc này ba người đô đứng ở liễu nơi nào. Người này trên người đích vu môn quần áo cũng không có hấp dẫn các nàng đích chú ý lực. Các nàng đích chú ý lực đô đặt ở người này đích thượng phương. Cái này cao lớn đích cường tráng đích vu môn người trong dĩ nhiên không có đầu lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ còn lại là nhẹ giọng lẩm bẩm. Dĩ nhiên là Hình Thiên. Năm đó Hình Thiên được Thiên Đế phong ấn. Dĩ nhiên rơi vào liễu nơi này. Hình Thiên cũng là vu môn đích đại vu. Bất quá Hình Thiên cũng không có tham dự Phật đạo vu đại chiến. Ở đây này trước Hình Thiên cũng đã được phong ấn liễu. Năm đó vu môn đích thế lực là đang hồng hoang đại lục. Này Hình Thiên nhưng đi tới tiên giới đi khiêu khích tiên giới trung Thiên Đế đích quyền uy. Được Thiên Đế chém quay đầu lô. Hắn đích thân hình tắc về tới hồng hoang đại lục, cuối cùng vừa tại Phật đạo vu đại chiến trước được năm đó đích Thiên Đế phong ấn. Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này tư tự vạn ngàn, vu môn người trong không ngừng xuất thế. Xem bộ dáng năm đó vu môn căn bổn không có chết hết. Dĩ nhiên vẫn sống sót nhiều người như vậy. Nọ Thục Sơn phái đích Tề Kim Thiền, Chu Đồng. Hơn anh nam còn lại là hưng phấn đích nhìn Hình Thiên đích thân hình. Tề Kim Thiền đích trong tay đột nhiên xuất hiện liễu một đảo kim phù. Hắn đem kim phù dán tới rồi Hình Thiên đích trước ngực. Tiếp theo cười ha ha lên đến. Này thiên địa tử huyền kim phù chính là tổ sư sở chế. Có này kim phù, Hình Thiên cũng thế nữa không cách nào thoát ly chúng ta đích khống chế liễu. Cách chương.